Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2581, khen ta một cái có được hay không một. Converter Lucario, lão Quách thở ra một hơi dài, lấy ra có thể tiêu mất yêu khí pháp dược, bôi lên tại trên bả vai mình, ngẩng đầu hướng biển đầu hô, ngươi cẩn thận a, nhìn kỹ quái vật này, lớn nhất đặc thù mọc ra con mắt thứ ba, đột nhiên cả kinh, đây không phải là tiểu sư đệ tại ảo cảnh trông được đến quái vật sao? Tứ bảo đám người lúc này cũng tỉnh táo lại đến, đều cầm pháp khí, muốn đi đánh chết nó, quái vật này lại cùng biển đầu cuốn quýt lấy nhau, cút rơi trên mặt đất cuồn cuộn chém giết, quái vật bốn cái chân tại biển đầu trên người dùng sức cầm lấy, muốn tránh thoát đi ra, nhưng biển đầu chết cắn nó không thả, quái vật trong miệng phát sinh đau đớn cùng phẫn nộ gọi, đi một chút, đi mau, Bích Thanh thúc giục bọn hắn. Tinh Phong liền muốn đuổi tới, tại đây chật hẹp trong huyệt động chiến đấu. Bọn họ là thiệt thòi lớn, nhất định phải đi ra ngoài trước rồi nói, lão Quách vì không trở thành mọi người gánh nặng, liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất biển đầu, cắn răng lao ra huyệt động, Ngô Gia Vĩ cái thứ hai chạy như bay qua, nhắm ngay trên mặt đất vặn vẹo cùng cuộn biển đầu cùng quái vật, dùng trường kiếm một kiếm đâm trúng quái vật sinh trưởng ở nơi mi tâm cái kia con mắt, nhưng kiếm phong chỉ có tiến vào 2-3 tấc sâu, đã bị một cổ lực đạo bắn ra tới, biển đầu bắt lại quái vật trúng chiêu sau phân thần cơ hội, cong lên nửa người dưới. Bỗng nhiên hướng bên ngoài hang mặt chạy trốn, đoàn người theo sát về sau, nối đuôi nhau mà ra, một hơi thở chạy ra huyệt động, muốn lên đi trợ giúp biển đầu, lại chứng kiến biển đầu cùng quái vật kia một chỗ lăn đến dưới núi trong một mảnh rừng cây đi. Biển đầu, lão Quách phấn đấu quên mình tiến lên, tứ bảo sợ lão Quách xảy ra sự cố, cũng đi theo, tiến vào rừng cây, phóng nhãn nhìn lại, đều là một mảnh lục mưa lất phất, là nồng nặc đến mức tận cùng chướng khí, không riêng như vậy, hai người chạy nhanh thời điểm. Càng phát giác dưới chân xốp, rất nhanh thì đến có thể đem chân rơi vào đi cấp độ. A. Lão Quách kêu đau đớn một tiếng, bả chân rút ra vừa nhìn, trên chân dính đầy một loại dường như đĩa một dạng hồng sắc sinh vật, hù dọa vội vàng lui lại mấy bước, bức tranh một tấm phù, thử hướng trên chân nướng. Những thứ này đều là chướng khí đầm lầy bên trong tạo ra đê cấp sinh linh, xa xa không tới thành yêu giai đoạn, cho dù là lão Quách dạng này pháp lực, dùng phù hỏa cũng có thể đem bọn họ nướng hóa. Lão Quách không còn dám thâm nhập đầm lầy, trong triều nhìn lại, biển đầu cùng quái vật kia một chỗ cút tại trong ao đầm, biển đầu trở về, nơi đó nguy hiểm, lão Quách hướng về phía đầm lầy chỗ sâu lo lắng kêu to đứng lên, kết quả phù phù một tiếng, biển đầu cùng con quái vật kia một chỗ cút vào trong ao đầm, lão Quách hù dọa không dám lên tiếng, tứ bảo khẽ cắn môi, hướng trong ao đầm đi tới, mặc dù rất nguy hiểm, thế nhưng biển đầu là người một nhà, không thể vứt xuống hắn mặc kệ. Kết quả mới vừa bước, lại nghe thấy phù phù một tiếng, một vật xông tới, chính là biển đầu, toàn thân trên dưới đều bị nước biếc bao trùm, cấp tốc hướng bên bờ bò qua đến, lên bờ sau đó, lập tức hóa thành hình người, một thân chật vật quỳ rạp trên mặt đất, dùng sức thở hổn hển cái này không giới, sinh linh thì không cần mũi hô hấp, biển đầu sở dĩ dạng này, là thoát lực phía dưới bản năng phản ứng, biển đầu, ngươi trách ai? Lão Quách nằm úp sấp ở bên cạnh hắn. Vì nó xóa đi trên mặt nước biếc, quái vật kia bị ta giết. Biển đầu lẩm bẩm nói, hảo hài tử, lợi hại. Lão Quách đau lòng vuốt hắn khuôn mặt, trở về đại thúc cho ngươi nấu dê lòng heo canh ăn. Tứ bảo ngạc nhiên nói, hắn còn ăn cái này, phía trên huyệt động trước mặt trên đất bằng truyền đến tiếng đánh nhau. Lão Quách đẩy tứ bảo một chút, ngươi đi nhanh hỗ trợ, ta tại bực này biển đầu khôi phục, được. Tứ bảo cực nhanh rời đi. Lão Quách từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên dược hoàng, cho ăn biển đầu ăn, biển đầu lắc đầu. Dùng dằn đứng lên, đối lão Quách nói, chúng ta đi hỗ trợ không, ngươi nghỉ ngơi đi, mau ăn. Lão Quách kiên trì, biển đầu cười một chút, đem dược hoàng nuốt vào, tốt một chút sao? Tốt một chút chúng ta đi lên, bên này không quá an toàn. Lão Quách liếc mắt trong rừng đầm lầy địa, ngay tại trước đó biển đầu cùng quái vật kia rơi xuống nước địa phương. Cùng ụt ụt mà hướng bên ngoài mạo hiểm bọc khí, không biết là quái vật kia không chết, vẫn là trước đó bọn hắn ở bên trong chém giết kinh động cái gì tà vật, nhìn lấy quái dọa người, lão Quách không dám ở lâu, lôi kéo biển đầu đi về phía trước, đại thúc, hôm nay ta cho ngươi mặc dài đi. Biển đầu cười cầu biểu dương, chớ nhìn hắn to con, lão Quách trong lòng rõ ràng, hắn tâm tính giống như một hài tử một dạng, lập tức cố ý nguyết hắn một cái, liền chút chuyện này còn tranh công, đi một chút. Mang ngươi lập đại công đi, nói xong lôi kéo biển đầu lên núi, đại thúc, ngươi thật là người tốt, mặc dù miệng rất độc, bất quá người là tốt, chỉ là ngoại nhân không biết a, muốn ngươi nói. Lão Quách trợn mắt một cái, đại thúc, ngươi về sau bớt hút khói, ít uống rượu, ngươi dạ dày không tốt, cũng không cần luôn là thức đêm xem màn ảnh nhỏ, khác biệt buồn nôn. Lão Quách khoát khoát tay, ngươi đừng nói chuyện, ngươi nhường ta nghe một chút, phía trên là không phải đánh nhau, đại thúc, ngươi cho tới bây giờ không có khen ngợi quá đáng ta, hôm nay ngươi liền khen ta một câu đi, ngươi. Ta nói hôm nay ngươi chuyện gì, nói còn chưa dứt lời, lão Quách đột nhiên ý thức được không thích hợp, quay đầu liếc mắt nhìn, biển đầu nhưng không có theo chính mình, mà là ngồi chồm hổm dưới đất, biểu tình rất thống khổ dáng vẻ, ngươi người rồi. Lão Quách kinh hô một tiếng, vọt tới trước mặt hắn, gặp hắn hai tay ôm bụng, tiên hồng sắc máu từ phần bụng không ngừng chảy ra tới, ngươi thụ thương. Ta xem một chút. Lão Quách nói đẩy ra hai tay hắn, hướng hắn phần bụng nhìn lại, biển đầu tay vừa mới lấy ra, trong bụng ruột cái gì rầm rầm chảy ra, lão Quách hù dọa đặt mông ngồi dưới đất, thất thanh nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, ta ở phía dưới bị thương nặng, yêu thân bị phá, trong cơ thể chỉ còn sót lại một chút yêu lực, khống chế được thân thể. Hiện tại, điểm ấy yêu lực cũng tán đi. Đại thúc, không có gì đáng ngại, biển đầu ngẩng đầu, muốn hướng lão Quách cười một cái, nhưng bởi vì đau đớn, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, giống như một hài tử giống như biểu môi khóc lên, đại thúc, chiếu cố thật tốt chính mình, ta lúc đầu, nói được cái này, trong cơ thể hắn một điểm cuối cùng yêu lực cũng tán đi, không có cách nào khác duy trì thân người, hiện ra con rết chân thân, mềm mại ngã xuống, lão Quách một cái giữ chặt hắn, vãn thân thượng nhìn lại, hắn toàn bộ phần bụng vết thương chồng chất, cái bụng đều bị móc sạch, tua vòi rung rẩy mấy lần, triệt để không động, lúc đầu cái gì a? Con mẹ nó ngươi, ngươi nói cho ta rõ a. Ô ô, lão Quách ôm biển đầu cái cổ, mắt chứng cuồng loạn địa, mà, kêu lên, cuối cùng biến thành tiếng khóc. Biển đầu a, đại thúc ta cho tới bây giờ không có khen ngợi quá đáng ngươi, ngươi rất tuyệt, ngươi cho tới bây giờ đều rất bổng, hôm nay nếu không phải là ngươi cứu ta, ta đã chết a. A, lão Quách gào khóc đứng lên, biển đầu mới vừa bị hắn thu dưỡng thời điểm, vẫn chỉ là một con tam vĩ con rết. Chính mình cảm thấy tất nhiên có thể trong tay mình, cái kia chính là duyên phận, một mực dốc lòng chăm sóc hắn, từ tam vĩ nuôi đến thất vĩ, sẽ tìm dịp thiếu dương giúp hắn độ kiếp, tu thành nhân sinh, quá trình này, tựa như nhìn chính mình hài tử chậm rãi lớn lên. Mà bây giờ hắn lại chết ở trong lòng ngực mình, hết lần này tới lần khác vẫn là vì cứu chính mình mà chết. Chương 2582, khen ta một cái có được hay không hai? Converter Lucario. Lão Quách trong lòng không khỏi sinh ra một loại người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi thống, tê tâm liệt phế. Ngươi nói a, ngươi còn không có nói rõ, ngươi lúc đầu cái gì a con bà nó. Lão Quách lớn tiếng gào thét, chậm rãi biến thành nỉ non, nước mũi một thanh lệ một thanh mà ôm lấy biển đầu. Đột nhiên, trong lòng biển đầu động một cái, lão Quách đột nhiên cả kinh, ôm hy vọng nhìn lại. Biển đầu thân thể cực nhanh thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành lớn cỡ bàn tay một con rết, tại trong tay mình bò, chung quanh ngửi, dường như tại nghe thấy hắn mùi. Lão Quách ngây người một lát, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đưa nó lật người vừa nhìn, trên bụng vết thương đã không có. Ta minh bạch, hắn là yêu thân bị phá, cũng không phải là hồn phi phách tán, hắn trước kia là độ kiếp quá lớn yêu, bị phá phía sau, tu vi mất hết, lại trở về bản nguyên, biến thành một con bình thường nhất con rết chỉ còn lại có một cái đuôi. Tự nhiên là cực kỳ phổ thông tiểu ngô công, trước đó coi như yêu thần trí cùng ký ức, tự nhiên cũng đều bị thanh trừ. Con rết tại hắn trên bàn tay nhúc nhích, hướng hắn bên trong tay áo chui vào, lão Quách bắt lại nó phần đuôi kéo một thanh, con rết quay đầu qua đến, tựa hồ giống như cắn hắn, thế nhưng ngửi ngửi ngón tay hắn, buông tha, ngược lại dùng tua vòi đụng đụng hắn ngón tay cái, hắn còn nhớ rõ ta, lão Quách một lòng cuồng loạn lên. Sau đó nghĩ đến, khả năng không phải ký ức, mà là một loại bản năng, trước hắn là yêu thời điểm, cùng chính mình quá mức thân cận, nếu như thay đổi hồi tiểu ngô công, vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình mùi, bằng không làm một cái con rết, phần đuôi đều bị người nhắc tới, không có khả năng không cắn người, biển đầu, hảo hài tử. Lão Quách tự tay sờ sờ nó cái đầu, từ trong túi xuất ra một cái bình sứ, bả con rết cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào, xuyên thấu qua trang bị vải xô thông khí đặc chế đậy lại nhìn đi vào, nói rằng, ngươi trước thành thật ngây ngô, các thứ chuyện xong xuôi, ta mang ngươi về nhà, mang ngươi về nhà, đem cái chai trang hảo, lão Quách đờ ra chốc lát, xóa sạch bã nước mắt, đứng dậy hướng trên núi đi, quay người lại chứng kiến Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ đang đứng cách đó không xa, ngơ ngác nhìn hắn, chúng ta cũng nghe được. Tứ Bảo thì thào nói rằng, ta muốn khuyên ngươi bớt đau buồn đi, lại cảm thấy lời này là lạ, lão Quách miễn cưỡng cười cười, còn tốt, hắn không chết, tương lai còn có thể tu luyện thành yêu. Lão Quách hướng trên núi đi tới, Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ chào đón, Tứ Bảo ôm lão Quách bả vai, an ủi, không nên quá khổ sở, biển đầu là tốt lắm. Xứng đáng chóc quỷ liên minh danh tiếng. Chúng ta chóc quỷ liên minh liệt sĩ. Cùng gia đạo nhất dạng. Ngô Gia Vĩ nghĩ đến đệ đệ mình, lão Quách gật đầu, ba người một chỗ hướng trên núi đi, trên núi thế nào? Lão Quách hỏi, vẫn còn, tiểu cửu dùng yêu thuật bức ra hậu khanh chân thân, cùng thiếu dương bọn hắn một chỗ vây công đâu, chúng ta nghe gặp tiếng khóc, còn tưởng rằng phát sinh cái gì, khẩn trương sang đây xem, vậy nhanh lên một chút đi, đừng chậm trễ chính sự. Lão Quách thúc giục bọn hắn, ba người một chỗ trở lại đỉnh núi, hướng trước mặt trên đất bằng nhìn lại, đúng dịp thấy khẩn trương nhất một màn, Diệp Thiếu Dương, Bích Thanh, Qua Qua cùng tiểu cửu bốn người, làm thành một vòng, trung gian là đoàn kia màu đỏ thắm thi khí, bày biện ra hình dạng người, Diệp Thiếu Dương điều khiển sáu cái linh phù, trên lá bùa nhúc nhích ngọn lửa màu đỏ thắm, vòng quanh hậu khanh xoay tròn, ba người liếc mắt nhìn sang cũng biết, đây là một cái tụ linh loại trận pháp, có thể đem nhiều người tu vi đều thêm tại linh phù bên trên, hóa thành địa ngục liệt hỏa, không ngừng tiêu hao bị vây nhốt người tu vi. Qua Qua, Bích Thanh cùng tiểu cửu, làm thành một vòng, mỗi người thả ra tu vi, tại Diệp Thiếu Dương thao túng xuống, tụ vào linh phù bên trong, gia trì lấy trận pháp cường độ, một cái tu vi thành công 12 năm thiền, một cái tồn tại nghìn năm tu vi, lão tử đệ tử Liên Hoa Tinh, một cái vạn yêu chi chủ, một cái nhân gian vô địch thượng tiên thiên sư, cái này bốn cái liên hợp làm phép, thực lực kinh khủng, đã không có gì từ để hình dung, tối trọng yếu là, hậu khanh đã bị vây khốn. Bốn người không cần tại cố kỵ cái gì, lại có một cái phi thường tốt phát ra hư cảnh, hậu khanh bị áp chế tại trong trận pháp, tinh phong không ngừng biến hóa đủ loại hình dạng nhìn qua giống như là một cái bóng tứ chi không ngừng đưa dài rút ngắn, nếm thử từ đủ loại góc độ đi đột phá trận pháp, nhưng mỗi một lần đều bị ngăn cản trở về, các ngươi nhanh lên, giết hắn, giết hắn. Lão Quách tức giận hò hét, một tay cắm ở trong túi, ngón tay có chút run rẩy địa, mà, vuốt cái bình sứ kia. Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo lập tức tiến lên, gia nhập chiến đấu, duy trì trận pháp linh phù có 6 cái, đối ứng lục hợp chi vị, lúc đầu bốn người bọn họ một chỗ thao túng, cũng không thể đem trận pháp uy lực hoàn toàn phát huy được, bây giờ lại hai cái quân đầy đủ sức lực, trận pháp cũng thúc đẩy đến mức tận cùng, đem hậu khanh chèn ép càng thêm tràn ngập nguy cơ. Các ngươi đứng vững, tiểu cửu bỏ xuống câu nói này, thả người bay vào trong trận, bay thẳng đến hậu khanh đụng tới vô dụng phức tạp gì yêu thuật, chính là đụng. Đem tất thân yêu khí tập trung ở đầu, trực tiếp đụng vào. Đây là hồ tộc địch nhân công kích bản năng nhất thủ đoạn, quanh, một tiếng vang thật lớn, vọt thẳng tản ra trận pháp, đụng vào hậu khanh hóa thân tinh phong trên người, bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố phản vệ lực lượng, đem Diệp Thiếu Dương cả đám người trực tiếp đánh bay ra ngoài, mỗi người đều rơi vào xa mười mấy mét địa phương, sau khi rơi xuống đất, đoàn người vội vàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, tiểu cửu đứng ở trước đó hậu khanh vị trí. Một bộ uể oải dáng vẻ, hậu khanh. Không thấy, tinh phong tại đây rơi xuống, dần dần rơi trên mặt đất, thực chất hóa trở thành một vũng máu dịch, chiếu vào mặt đất, các loại, chờ, đoàn người đụng lên nhìn thời điểm, cái này bãi máu cũng hòa tan tiêu thất, đây coi là cái gì? Diệp Thiếu Dương có điểm há hốc mồm, đây là chết sao? Đoàn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là một đoàn mơ hồ, dù sao, tất cả mọi người là lần đầu tiên cùng thi vương chiến đấu. Hơn nữa có thể là thế gian đệ nhất phát, cũng không có ngàn người kinh nghiệm có thể tham khảo, chắc là chết, dạng này lại không chết chúng ta thì phải chết. Qua Qua biểu môi nói rằng, Diệp Thiếu Dương gặp tiểu cửu cúi đầu đứng lấy, như có điều suy nghĩ dáng vẻ, hỏi, ngươi thấy thế nào? Tiểu cửu lắc đầu, nói, không nên là cái dạng này, có ý gì? Trước đó, hắn hóa thân cái kia cổ tinh phong, thế tiến công bưng mãnh liệt, ta kéo ngươi thiếu chút nữa sẽ không trốn ra được. Nhưng ra miệng động sau đó, hắn dường như lập tức trở nên rất suy yếu, mấy người chúng ta lúc này mới đưa hắn vây lại, nếu như hắn bảo trì trước đó tình thế, chúng ta đoạn không có khả năng thắng được nhẹ nhàng như vậy, các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Buổi nói chuyện nói xong đoàn người đều cau mày tự hỏi, lão Quách trong lòng giật mình, nghĩ đến cái gì, nói rằng, trước đó quái vật kia bị bẹp đầu cho giết, biển đầu với hắn triền đấu thời điểm, phải là thi vương suy yếu nhất thời điểm. bọn hắn giữa hai bên, khẳng định có cái gì tầng sâu quan hệ, có loại chuyện thế này. Diệp Thiếu Dương hướng hắn đi tới, nhìn bốn phía lấy, nói, điển đầu tiểu tử kia đâu, ta tới hỏi một chút hắn, người đâu, chương 2583, đánh không chết một. Converter Lucario, lão Quách khóe miệng co giật xuống, lắc đầu, Ngô Gia Vĩ than thở, điển đầu hy sinh, cái gì, một cái tiếng sấm bổ vào Diệp Thiếu Dương trong đầu, lão Quách yên lặng đem điển đầu chuyện nói một lần, qua qua nghe xong tại chỗ sẽ khóc, nhảy đến lão Quách trong lòng, ôm lão Quách cái cổ, không biết là an ủi hắn, vẫn là để lão Quách an ủi mình, lão Quách xuất ra bình sứ, tiến đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, Diệp Thiếu Dương đờ đẫn địa, mà, tiếp nhận đi, bả nắp bình rút ra, vừa lúc điển đầu ghé vào bình miệng, ngửi ngửi Diệp Thiếu Dương ngón tay, sau đó dùng tua vòi đụng đụng hắn, là Diệp Thiếu Dương đã từng giúp hắn độ kiếp thành yêu, trong tiềm thức, nó cũng còn là nhớ kỹ hắn mùi, Diệp Thiếu Dương viền mắt ướt át, nhìn điển đầu, lẩm bẩm nói, là ta sai, đừng nói như vậy, tiểu sư đệ, chiến tranh chính là muốn người chết, lại nói điển đầu cũng là tự nguyện đến, ngươi cũng không nên nghĩ như vậy. Lão Quách sợ hắn lưu lại khúc mắc, gấp gáp vội vàng an ủi, chung quy. Là vì chuyện ta a, liên lụy mọi người, Tứ Bảo xông lên, một cái nắm hắn cổ áo, ghé vào lỗ tai hắn quát, ngươi đừng cùng một đàn bà giống như làm phiền được không, ngươi chuyện, chính là chúng ta mọi người chuyện, đây không phải là ngươi đặc quyền, tất cả mọi người một dạng, Tróc Quỷ Liên Minh là một cái chỉnh thể, bất kỳ cái gì nhân sự, đều là mọi người chuyện, lão Quách gật đầu nói, đúng vậy a tiểu sư đệ. Trước đây vì cá nhỏ chuyện, đại náo âm ti, tại luân hồi đạo đại chiến đi dạo tư, vì cá nhỏ nghịch thiên cải mệnh, lúc đó ngươi, làm sao từng từ chối qua, mọi người làm sao từng từ chối qua, ta có đã nói với ngươi một tiếng tạ ơn chữ sao, đoàn người một chỗ gật đầu, Tứ Bảo nói rằng, chính là cái đạo lý này, Sơn Dương, ngươi nhưng đừng cùng một đàn bà, đột nhiên một tay dựng ở trên vai hắn, hù dọa hắn đột nhiên quay đầu, chứng kiến một tấm âm trầm có thể tích thủy khuôn mặt. Cái gì gọi là cùng đàn bà một dạng, còn nói hai lần, ngươi có phải hay không khinh thường nữ nhân? Bích Thanh lạnh lùng nói rằng, a, ta nào dám a, không dám không dám, ta không phải ý tứ này. Tứ Bảo vội vã thở dài vái lạy giải thích, nói đúng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cắn răng nói rằng, tự nhiên không phải hồi đáp Tứ Bảo cùng Bích Thanh đối thoại, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hướng hắn nhìn sang, Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay nhẹ nhàng ừm con rết cái đầu, hít sâu một hơi. Nói rằng, chúng ta là một cái chỉnh thể, phàm tổn thương huynh đệ chúng ta người, tất nhiên muốn nợ máu trả bằng máu, nhìn điển đầu, chậm rãi nói rằng, ta báo thù cho ngươi, đơn giản năm chữ, nhưng là nói năng có khí phách, tràn ngập một loại cừu hận lực lượng, sau đó, hắn đem bình sứ trả lại cho lão Quách, nhìn trước đó chiến đấu qua địa phương, nói, ta cảm thấy, Hậu Khanh cũng chưa chết, hắn nói qua hắn ở chỗ này thực lực so với chúng ta cường ba thành, không có khả năng cứ như vậy chết. Đoàn người nhao nhao gật đầu, Diệp Thiếu Dương quay đầu tìm được qua qua, đối hắn nói rằng, ngươi đối nơi đây tương đối quen thuộc, ngươi xuống núi nhìn một chút, Đạo Phong bọn hắn thế nào. Chính mình cẩn thận một chút, mặc dù Đạo Phong cùng Dương Cung Tử hai người hợp lực đối phó ngũ đại thi tiên, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng thời gian dài như vậy không có lên đến, hắn vẫn là có chút không yên lòng, qua qua là thiền trùng, sau phi hành không ai so với hắn thành thạo, coi như là phi cương cũng đuổi không kịp. Vì vậy mới khiến cho hắn đi, qua qua bằng lòng một tiếng, chuyển hóa ra chân thân 12 năm thiền, trực tiếp từ sơn lâm bầu trời bay xuống đi, qua qua chân trước mới vừa đi, từ trên đường núi, đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, đoàn người một chỗ quay đầu nhìn lại, từ sơn đạo nơi khúc quanh, đi tới một bóng người cao lớn, Hậu Khanh. Vẫn là Hậu Khanh, nhất làm cho người không chịu nhận chuyện, hắn lại là trước đó bộ kia hoàn hảo vô khuyết dáng vẻ, y phục sạch sẽ. Trên mặt không mang theo một chút tổn thương, khóe miệng vẫn treo một màn kia đùa cợt mỉm cười, đánh không chết đúng không, mẹ nó, hắn là sống mãi sao. Tứ Bảo cảm giác sắp tan vỡ, trên đời này sẽ không có bất tử sinh linh. Tiểu Cửu yếu ớt nói rằng, các ngươi ngẫm lại, chúng ta ở chỗ này giết chết hắn tại sao là từ phía dưới đi ra, đoàn người bỗng nhiên giật mình, lão Quách nói rằng, không sai, quái vật kia, khả năng chính là hắn nguyên thần hoặc là bản tôn. Bằng không thì cũng sẽ không như thế lợi hại, biển đầu thật là vượt qua lôi kiếp đại yêu a. Bởi vì hắn bản tôn bị biển đầu vây khốn, cho nên thực lực đại giảm, này mới khiến các ngươi khống ở, các ngươi nói là hắn à. Hậu Khanh nghe thấy bọn hắn nghị luận, bàn tay đến phía sau, xách đi ra một cái sinh vật, chính là đầu kia con mắt thứ ba quái vật, nắm lấy tay hắn, giống như đại nhân nắm lấy hài tử, chậm rãi hướng bọn họ đi tới, hắn cư nhiên không chết, một cổ cường đại yêu khí, đập vào mặt, là yêu khí, không phải thi khí, tiểu cửu đối yêu khí nhạy cảm nhất, toàn thân lỗ chân lông lập tức dựng thẳng lên đến, yêu khí bên ngoài hóa, cùng cổ này yêu khí va chạm đứng lên cái này cũng không xem như là chiến đấu, chỉ là một loại về khí thế so đấu, kết quả. Hai người khí thế ai cũng ép không qua ai, giữ lẫn nhau hồi lâu, quái vật kia đem yêu khí thu liễm, hướng về phía tiểu cửu nhếch miệng cười, ngươi là thượng cổ yêu thú. Tiểu cửu trong thanh âm mang theo ngưng trọng, Diệp Thiếu Dương cả đám người nghe thấy thượng cổ yêu thú bốn chữ, trong lòng đều là kịch liệt run rẩy một chút. Thượng cổ yêu thú, đây là khái niệm gì? Tại trong truyền thuyết, những thứ này thượng cổ yêu thú đã từng là mảnh này thần châu đại địa chủ nhân, mỗi người làm trận, say mê tu luyện, về sau dần dần xuất hiện bộ lạc, lẫn nhau chiến tranh, cuối cùng thần nông, lão đại là Hiên Viên Thượng Đế, cũng chính là hoàng đế, cùng Cửu Lê hai cái bộ lạc trổ hết tài năng, tranh đoạt thế giới này nắm quyền trong tay, một bộ phận lớn yêu thú gia nhập Cửu Lê, phụ tá Si Vưu, cũng có một chút gia nhập thần nông, trở thành thần thú, Tất Phương, Bạch Trạch các loại, chờ, một nhóm, song phương triển khai chư thần chi chiến, mặc kệ kết quả như thế nào, những thứ này yêu thú đã từng đều sinh động trên chiến trường, có thể theo chân bọn họ địch nổi, là trong truyền thuyết thượng cổ thiên thần, nhân loại, ở trong mắt bọn hắn thực sự quá nhỏ bé, cho tới bây giờ đều không đáng giá nhắc tới. Tróc quỷ liên minh không phải là không có đối phó qua thượng cổ yêu thú, coi như là Diệp Thiếu Dương bản thân, đơn đấu một con thượng cổ yêu thú đều tuyệt không phần thắng, nổ tung cộng thêm mưu lược cùng vận khí, tối đa cũng chính là chia 46. Tróc quỷ liên minh bên trong duy nhất có thể cùng thượng cổ yêu thú địch nổi, chỉ có tiểu cửu một người. Tiểu cửu thân là cửu vĩ thiên hồ, có yêu huyết truyền thừa, cũng coi là một con thượng cổ yêu thú, trách không được chính mình tại ảo cảnh bên trong bị hắn đánh trọng thương, trách không được biển đầu cái này vượt qua lôi kiếp đại yêu cũng sẽ bị hắn làm hại. Diệp Thiếu Dương tự nghĩ lấy, cắt gao trừng lấy quái vật này, đối người bên cạnh nói rằng, hôm nay thành cục diện này, mặc dù nguy hiểm, nhưng chúng ta tróc quỷ liên minh thật đúng là chưa sợ qua ai, không phải là một trận tử chiến, mọi người cẩn thận. Hậu Khanh gia tăng thượng cổ yêu thú, cái này tổ hợp hầu như đều có thể treo lên đánh tam giới, mấy vị từ trước tới giờ không lộ diện siêu cấp đại lão ngoại trừ, thế nhưng, thì thế nào? Ở đây những thứ này tróc quỷ liên minh thành viên, tâm tình đều rất kích động, không có một tia e ngại, chỉ có kích động cùng chờ mong. Bích Thanh thở dài, nói, Diệp Thiếu Dương, thực sự là gặp ngươi quỷ. Ta cho là chúng ta nhiều người như vậy qua đây, tóm lại là nắm chắc, không nghĩ tới. Chỉ sợ là muốn chết tại đây, chương 2584, đánh không chết hai. Converter Lucario, Diệp Thiếu Dương cười ha ha, có sợ không? Ngươi bây giờ đào tẩu, còn kịp a? Bích Thanh đi tới bên cạnh hắn, ghé mắt hung hăng mít hắn một cái, lại nhìn một chút đối diện hai cái cường đại đến không thể đo lường đối thủ, than thở, thôi, tóm lại là tới, quản hắn sinh tử, tùy các ngươi một trận đi. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, hoan nghênh chính thức gia nhập tróc quỷ liên minh, cái gì a, ta cũng không bằng lòng, muộn, ngươi lưu lại chính là bằng lòng. Bích Thanh trợn mắt một cái, lầu bầu nói, trở về mua cho ta máy vi tính, ta muốn tivi một dạng loại kia, ngươi tên gì? Tứ Bảo cười ha ha nói, Sơn Dương, ngươi xem một chút nàng, liền hướng nàng thời khắc mấu chốt này mù bạch thoại biểu hiện, trời sinh chính là chúng ta tróc quỷ liên minh người a. Chúng ta đặc điểm là cái gì tới, không có một chút chính kinh. Ngô Gia Vĩ chớp mắt, chùi chùi bảo kiếm trong tay, đương nhiên, ngoại trừ ta, ngoại trừ em gái ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng nhiệt huyết sôi trào, hai ngón tay cắm vào trong miệng, thổi một tiếng miệng trạm canh gác, ngón tay kia lấy cái kia thượng cổ yêu thú, la lớn, giết hắn, cho biển đầu báo thù, các huynh đệ, cùng tiến lên. Nói xong cái thứ nhất phi thân nhào tới, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm nhổ ở trong tay, trong miệng niệm chú. Bên ngoài thân hô một chút bốc cháy lên một đạo bức người hỏa diễm, không phải chân hỏa, cũng không phải địa hỏa, mà là vào giờ khắc này, trong cơ thể hắn sở hữu lệ khí toàn bộ bốc cháy lên, hai mắt thông hồng, nhìn qua cực kỳ tà ác cùng đáng sợ. Bên trên, tốt nhất là huynh đệ liền chơi với nhau ham chơi. Xin lỗi xuyến từ, là huynh đệ một chỗ chém chết bọn hắn. Tứ Bảo thét, không cam lòng lạc hậu địa, mà nhào tới, khuôn mặt dữ tợn, nơi nào giống như một hòa thượng. Nhất định chính là cái quỷ dạ xoa, đúng, tróc quỷ liên minh đặc điểm, chính là không có một chút chính kinh, không phục quản, không chịu thua, mặc kệ đối thủ là ai, bất luận kết cục, không quan trọng sống hay chết. Giết ta huynh đệ người, tuy mạnh phải giết. Hậu Khanh trong ánh mắt hiện ra một tia mê hoặc, hắn đã từng có cơ hội cùng Tróc Quỷ Liên Minh bộ phận thành viên ở chung qua một đoạn thời gian, hắn đã sớm biết cái này kỳ quái tên sức sẹo tổ chức, cùng những cái kia truyền thống pháp sư cùng tà vật đều không giống nhau, biết rõ bọn hắn rất đoàn kết, thế nhưng trước mắt loại cục diện này, bọn hắn lại còn biểu hiện như vậy phấn khởi, tuyệt không sợ chết, cái này nhường hắn không thể lý giải, đám nhân loại kia, là thế nào? Thượng cổ yêu thú đột nhiên mở miệng, phát sinh hài đồng một dạng thanh âm, chỉ là thanh âm vô cùng lanh lảnh, nghe vào có điểm giống là trong điện thoại sai lệch thanh âm, bọn hắn, không phải như loài người, thượng cổ yêu thú nhếch miệng cười cười, nói chung cũng là nhân loại, ta sau khi giác tỉnh, còn không có nuốt hơn người, những người này tu vi tựa hồ không sai. Cửu vĩ thiên hồ giao cho ngươi, hơn giao cho ta, ánh mắt ngươi thụ thương, cẩn thận, nhân loại mà thôi. Thượng cổ yêu thú xoa xoa con mắt, mười phần khinh miệt nói rằng, bóng người nhoáng lên, xuất hiện ở Diệp Thiếu Dương trước mặt, mở miệng rộng, một cổ yêu khí hóa thành tinh phong, đưa hắn bao phủ ở, đỉnh núi, thi tộc cấm địa, tại đây to như vậy hình cung hình dạng trong không gian, nhuế lãnh ngọc đã vòng quanh vòng đi vô số lần, tĩnh tâm chú cũng niệm nhiều lần, vẫn như cũ vô pháp tỉnh táo lại, nội tâm của nàng, luôn là cảm giác được một cổ dị thường nhảy lên nàng thân thể hình chiếu mà đến, ở chỗ này không có tim đập, thế nhưng rõ ràng chính là tim đập cảm giác, như là phát sinh cái gì không đúng sự tình, ở chỗ này rất nhiều ngày vừa đến, vẫn là đầu một hồi xuất hiện loại tình huống này, đang xác định chính mình thế nào cũng vô pháp tĩnh tâm sau đó, Nhuế Lãnh Ngọc xác định, nhất định là phát sinh cái gì không tầm thường sự tình, loại trực giác này, đại biểu hội là cái gì chứ, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới trước đó nghe Song Khanh nói qua chuyện, không giới đại chiến đã mở ra, Diệp Thiếu Dương hội tới cứu mình, trong lòng rung lên bần bật, chẳng lẽ là Thiếu Dương tới, Nhuế Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn phía trên khung đính, tầng kia không thể phá vỡ kết giới, chỉ có cương thi huyết năng đủ mở ra. Chính mình ra không được, thật là, Hậu Khanh không phải đã nói hội dẫn hắn tới gặp mình sao? Lẽ nào? Hắn quả nhiên vẫn là lừa gạt mình, Thiếu Dương bọn hắn hiện tại thế nào? Có phải hay không bị Hậu Khanh đối phó? Chỉ có hắn biết rõ, Hậu Khanh là trong tam giới đệ nhất âm mưu gia, mưu lực vô song, Thiếu Dương bọn hắn, căn bản không phải đối thủ của hắn, tùy tiện đến đây, chỉ biết tao ngộ mai phục, lành ít dữ nhiều, tới lúc gấp rút hỏa công tâm thời điểm, nàng nghĩ đến Lâm Tam Sinh, trong lòng an tâm một chút, nếu như Lâm Tam Sinh theo, nàng tóm lại là muốn yên tâm một chút, cái này Bạch Diện Thư Sinh cũng là một mưu tính sâu xa, bất quá nàng vẫn là không yên lòng, tại cấm địa bên trong, gấp gáp giống như trên chảo nóng con kiến, bốn phía đặt bộ, đột nhiên, nàng nghe được phía trên kết giới có một trận dị động, ngẩng đầu nhìn lại, kết giới đang chấn động, chẳng khác nào sóng nước hướng bốn phía bập bềnh lấy, thế nhưng nửa ngày không có ai tiến triển, điều đó không có khả năng là Hậu Khanh, lẽ nào là Thiếu Dương. Muốn mạnh mẽ xông tới, Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu nhìn lấy phía trên, nội tâm khẩn trương tới cực điểm, trong lòng đầy cõi lòng mâu thuẫn cùng chờ mong, thế nhưng chờ một hồi lâu, kết giới cũng không có bị mở ra có cái gì kia một lần, kết giới một vị trí nào đó, đã yếu kém tới trình độ nhất định, xuyên thấu qua kết giới, Nhuế Lãnh Ngọc phản phất chứng kiến một bóng người ở phía trên, thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể thành công, sau đó tất cả trở về hình dáng ban đầu, Nhuế Lãnh Ngọc nghểnh đầu chờ nửa ngày, phía trên cũng lại không có bất cứ động tĩnh gì, Nhuế Lãnh Ngọc ngây ngốc đứng lấy, nghểnh đầu, đảm nhiệm nước mắt theo khóe mắt một mực chảy xuống, không biết đứng bao lâu, cuối cùng, hắn cục hứng ngồi dưới đất, hy vọng. Còn nữa không, ông, a, một tiếng cường liệt rung động, dẫn tới thần thức chỗ sâu một trận rung động, Diêu Quan Tiên Tử thất thanh kêu, dùng sức bịt lấy lỗ tai, trên mặt đất cuồn cuộn lấy, tóc nàng rối tung, trong thất khiếu chảy ra máu, y phục trên người hầu như đều vỡ tận, chỉ mặc nội y nàng y phục không phải huyễn hóa ra đến, mà là thu thập không giới một loại là loan phượng, cũng không phải chân phượng phượng hoàng, lông vũ bệnh thành, ở trong chiến đấu bị sau khi hư hại, liền huyễn hóa ra một bộ quần áo để che giấu chính mình chật vật thái độ công phu cũng không có, không giới công nhận đệ nhất nữ thần không riêng gì rất xinh đẹp, mà là loại kia tiên tử đồng dạng yểu điệu phong tư, không biết có bao nhiêu tông sư đại năng trong tối tự sướng qua cùng với nàng kết thành đạo lữ, bây giờ lại cực chật vật quỳ rạp trên mặt đất, dựa vào lăng, gào thét tới cân bằng nhân thần nhận thức bên trong thống khổ, may mà không có quá nhiều người chứng kiến, cũng sẽ không có quá nhiều người chứng kiến, nàng, còn có Nhất Trần Pháp Sư, tại Lâm Tam Sinh đào tẩu sau đó, bị nữ bạc dùng sức một mình kéo vào giam cầm trong không gian. Ở chỗ này, nàng chính là quy tắc người sáng lập, tạo hóa chủ đồng dạng tồn tại, lấy Diêu Quang tiên tử cùng Nhất Trần pháp sư thực lực, tự nhiên vô pháp chạy trốn. Cái kia chúng các phái thập tam đệ tử đã đều bị nữ bạc giết chết, liền tinh phách đều bị nàng hấp thu. Chương 2585, Nhất Niệm Thành Ma Một. Converter Lucario, một phen khổ chiến sau đó, Diêu Quang tiên tử cũng rơi vào như vậy trong tuyệt cảnh. Ha ha ha, Diêu Quang tiên tử bên tai, vang lên nữ bạc cuồng vọng tiếng cười, Phật Tông Đại Năng, xiển giáo Kim Tiên, cũng không gì hơn cái này. Diêu Quang, ngươi cũng đã biết, trước đây ta, vì tu luyện ba thi huyết nguyền rủa, đem tam đại thân ngoại hóa thân đầu nhập nhân gian, quỷ vực cùng bà sa tịnh thổ, chỉ lấy bản tôn cùng ngươi chiến đấu, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ, bây giờ ta huyết chú tiểu thành, đem tam đại hóa thân thu hồi, chỉ ngươi như vậy, chính là năm ba cái ta cũng không sợ, bằng không ta làm sao một người đến đây, tất nhiên chạy thoát cái kia cẩu đầu quân sư, ta liền bắt ngươi trở về, vì ta đại ca làm cái tiểu lão bà, ngược lại cũng không tệ, ha ha ha, cho doanh câu làm thiếp lão bà. Diêu Quang tiên tử xấu hổ và giận dữ tột cùng, hận không thể đập đầu tự tử một cái, nhưng tình huống bây giờ đúng, coi như muốn chết đều chết không rơi. Sư phụ, ngươi ở đâu a? Mau tới mau cứu đồ đệ, tất cả chúng sinh, tức không phải là chúng sinh. Bồ đề lão tổ, Như Lai là chân ngữ người, thật nói người, như nói người, không lời nói dối người, không khác nói người. Một cái to lớn mà bi tráng thanh âm, tại Diêu Quang tiên tử trong thần thức vang tới, như là bỗng nhiên hiểu rõ, Diêu Quang tiên tử cả kinh, trong thần thức tạp niệm lập tức bị đuổi ra ngoài một ít, hạ thấp có thể trong phạm vi khống chế, lấy hơi, quay đầu nhìn lại, Nhất Trần pháp sư tại bên cạnh mình ngồi xếp bằng, toàn thân kim quang lấp lóe, có chất lỏng màu vàng óng từ đỉnh đầu bắt đầu hòa tan, sau đó chảy ra, đại sư ngươi, Diêu Quang tiên tử vừa nhìn phía dưới, khiếp sợ vạn phần. Thân là xiển giáo kim tiên, nàng tự nhiên đọc được Nhất Trần pháp sư đang làm cái gì. Hắn tại hòa tan chính mình thân thể cùng hồn phách, đem trong cơ thể mình pháp lực toàn bộ thả ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn có thể đem tu vi đề thăng mấy lần, nhưng hậu quả là thân thể cùng hồn phách hủy diệt, không thể phục hồi như cũ. Nói cách khác, khi hắn thi triển pháp thuật này thời điểm, không ngừng đối phương thế nào, chính mình đầu tiên hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Tiên tử, Nhất Trần pháp sư một bên làm phép, một bên đi qua thần thức cùng Diêu Quang tiên tử câu thông. Bây giờ ngươi ta thủ đoạn đã hết, nếu không như vậy, ngươi ta đều khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta Phật môn có mây, ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục. Bây giờ ta luyện hóa hồn phách, chỉ cầu một kích có khả năng đem giam cầm không gian đánh ra lỗ hổng, ngươi nhân cơ hội đào tẩu, hoặc còn có thể cứu. Đại sư, ngươi như vậy nhường ta như thế nào an tâm? Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Tiên tử, lão nạp chỉ có một chuyện muốn cầu. Ta thân thể hủy diệt sau đó, nguyên thần đem bám vào tại xá lợi tử bên trên, tiên tử có thể mang theo xá lợi tử thoát đi, vì ta một chút chân linh, đưa về ta pháp minh tự cung phụng, sau khi chết, hồn phách là có thể trọng sinh. Lão hòa thượng, ngươi tìm đường chết. Nữ bạc không biết bọn hắn tại trong thần thức nói cái gì, nhưng xem Nhất Trần pháp sư vận dụng liều mình đại pháp, lập tức tiến lên làm phép, tại Nhất Trần pháp sư cùng Diêu Quang tiên tử xung quanh xây lên một đạo không gian kết giới, xoay tròn vặn vẹo, đem hai người vững vàng khống ở giữa, vô pháp hành động. Nhất Trần pháp sư trên người chất lỏng màu vàng óng, không ngừng chảy hạ xuống, hội tụ tại dưới chân, cái này kim dịch vốn là hắn huyết nhục chỗ hòa tan hình thành, theo lấy kim dịch chảy xuôi, hắn ngũ quan trước không có, sau đó cái đầu cũng dần dần hòa tan sụp xuống, sau đó là thân thể, đợi được toàn thân đều hòa tan thành kim dịch, đột nhiên một đạo hỏa diễm bốc cháy lên, lấy kim dịch vì thiêu đốt, trong nháy mắt lan tràn ra, Phật môn Nam Minh chân hỏa. Hỏa lời dẫn chính là thần niệm bên trong tham, giận, si, được xưng Phật môn ba độc. Nhất Trần pháp sư mặc dù pháp lực cao thâm, nhưng chỉ cần không có chân chính chứng đạo, đến bà sa tịnh thổ, tham giận si độc liền vô pháp nơi đi, chỉ có thể bị áp súc tại hồn phách chỗ sâu. Bây giờ huyết nhục cùng hồn phách toàn diệt, tham giận si ba độc tự nhiên bốc cháy lên, hợp thành Nam Minh chân hỏa. Hỏa diễm trong nháy mắt phóng xuất năng lượng thật lớn, phóng lên cao hỏa diễm, đem không gian kết giới lao ra một cái thật lớn lỗ hổng. Diêu Quang tiên tử chỉ một thoáng cảm thấy bên người thả lỏng, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nàng, hướng phía lỗ hổng chạy như bay, từ trên ngọn lửa phương đi qua lúc, một viên xích sắc hạt châu, bị ngọn lửa nắm dơ lên, tại đen kịp giam cầm không gian bên trong rực rỡ hào quang, tựa như một đóa gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng liên hoa, Đây cũng là Nhất Trần Pháp Sư thiêu đốt thân thể biến thành Xá Lợi Tử. Diêu Quang Tiên Tử tay mắt lanh lẹ, một thanh vét được Xá Lợi Tử, hướng lỗ hổng bay đi. Lỗ hổng bốn phía không khí đang không ngừng vọt tới, Diêu Quang Tiên Tử tăng thêm tốc độ, muốn trước ở lỗ hổng khép kín trước đó bay ra ngoài. Nếu như muộn, chờ không gian khép kín, vậy mình liền cũng không có bất cứ cơ hội nào. Bóng người ở trong không gian nhanh chóng xuyên qua, cuối cùng cũng tại lỗ hổng khép kín trước đó xông ra, đã có thể chứng kiến giam cầm không gian ở ngoài tia sáng. Diêu Quang Tiên Tử trong lòng đại hỷ, chính ước mơ có thể chạy đi. Đột nhiên, chân trái cổ chân chỗ căng thẳng, bị thứ gì kéo chặt lấy, quay đầu nhìn lại, là một đạo vô hình không gian kết giới, dường như một con cự thủ, bắt lại chân mình, mà cự thủ một đầu khác, chính là cười gằn nữ bạc. Đại hòa thượng chết vô ích, ngươi căn bản là không trốn thoát được. Nữ bạc chậm rãi bay tới, Diêu Quang Tiên Tử quá sợ hãi, muốn làm phép phá hư kết giới, vừa nhìn trước mặt lỗ hổng ngay lập tức sẽ muốn khép kín, nhưng là căn bản không kịp. Trong nháy mắt này, cường đại cầu sinh ý niệm trong đầu, để cho nàng không từ thủ đoạn mà đưa tay bên trong Xá Lợi Tử đập về phía quấn quanh ở chân mình bên trên kết giới. Oanh một tiếng, Xá Lợi Tử tương đương với Phật môn đại năng nội đan, vốn là ẩn chứa lực lượng cường đại, còn có Nhất Trần Pháp Sư Nguyên Thần bám vào ở phía trên, coi là pháp khí tới dùng lời nói, nhưng là có thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, chỉ là loại này pháp khí là một lần. Xá Lợi Tử đụng vào không gian kết giới bên trên, tại thật lớn tiếng vang bên trong, bộc phát ra trăm đạo Phật quang, đem không gian kết giới đánh trúng vỡ nát, tự thân cũng theo thành bụi phấn, bám vào ở phía trên Nhất Trần Pháp Sư Nguyên Thần, tự nhiên cũng tan thành mây khói. Nguyên Thần vô hình, thế nhưng tại Xá Lợi Tử vỡ nát một khắc, Diêu Quang Tiên Tử trong thần thức phảng phất nghe được một thân kêu rên, dường như muốn thoát đi tiếng này kêu rên, Diêu Quang Tiên Tử lập tức bay ra lỗ hổng, chạy ra giam cầm không gian, sau đó chân liên tục theo vách núi đi phía trước bôn tẩu. Nàng không có chạy đi chiến trường, cũng không có hồi tinh túc hải, mà là mờ mịt không căn cứ phi hành về phía trước. Hiện tại nàng thầm nghĩ thoát đi cái chỗ này, không muốn bị bất luận kẻ nào chứng kiến. Nàng không dám nhìn thẳng bất luận kẻ nào có quan hệ chiến đấu đi qua hỏi. Không biết bay rất xa, Diêu Quang Tiên Tử đi tới một chỗ mình cũng không có đi qua trong sơn cốc, nơi đây rời xa chiến trường, bốn phía trống vắng không người. Nàng ngồi ở trên một tảng đá lớn, tư duy dần dần khôi phục, hồi ức từ bản thân hành động, vạn phần hổ thẹn. Trời ạ, ta đều làm cái gì? Nhất Trần Pháp Sư liều mình cứu mình, yêu cầu duy nhất chính là để cho mình bảo vệ tốt hắn Nguyên Thần, mà chính mình vì chạy trốn, tự nhiên đem Xá Lợi Tử cùng hắn Nguyên Thần hủy. Diêu Quang Tiên Tử bụng mặt ô ô địa mà khóc lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2586, Nhất Niệm Thành Ma 2. Converter Lucario, bỗng nhiên, một cổ thi khí bay tới, Diêu Quang Tiên Tử cảnh giác ngẩng đầu đến, chứng kiến nữ bạc đang chậm rãi đi tới, không có khả năng. Nàng không có khả năng nhanh như vậy đuổi theo chính mình, đối cái này, Diêu Quang Tiên Tử tồn tại tuyệt đối tự tin, lại nhìn nữ bạc, quả nhiên thân ảnh ảm đạm, tiếp cận với bán trong suốt, nguyên lai chỉ là nàng một luồng thần niệm, tám thành là theo chân chính mình tới, thần niệm bám vào đối phương trên người sau đó, có thể đuổi theo đi nghìn dặm mà không thất lạc mục tiêu, bất quá, thần niệm cũng không có gì thủ đoạn công kích, biết rõ ràng cái này, Diêu Quang Tiên Tử lập tức muốn chạy trốn. Nàng hoài nghi nữ bạc là dùng thần niệm theo dõi chính mình, vì bản tôn cung cấp phương vị, tốt đuổi kịp quốc tới. Diêu Quang, ngươi muốn đi liền đi, ta ngày mai liền đi các ngươi liên quân trải ngươi giết hại Nhất Trần Pháp Sư chân tướng. Diêu Quang Tiên Tử như bị người đánh bảy tấc, bóng người tại chỗ cứng đờ, đột nhiên quay đầu, hướng nàng quát, ngươi câm miệng, Nhất Trần Pháp Sư là ngươi giết. Nhất Trần Pháp Sư Nguyên Thần bám vào tại Xá Lợi phía trên, nếu cung cấp nuôi dưỡng trăm năm, chưa chắc không thể tụ sinh hồn phách, mà ngươi lại đưa hắn triệt để hủy diệt. Nữ bạc mỉm cười, nói, Diêu Quang, ta là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên ác độc như vậy, vì cầu sinh, không tiếc bán đứng chiến hữu, không, không phải như vậy. Diêu Quang Tiên Tử nội tâm tan vỡ, khóc lên, ta đó là vội vàng ở giữa không muốn quá nhiều, đó chính là ngươi bản tính tà ác. Bản tính tà ác. Diêu Quang Tiên Tử kinh ngạc nhìn suy tư, thật là thế này phải không? Các ngươi xiển giáo kim tiên, giáo hóa chúng sinh, cao cao tại thượng, tự nhiên cũng có thể làm ra bực này làm người khinh thường sự tình. Diêu Quang nha đầu, mấy năm nay, ngươi thật dài vào, câm miệng. Ngươi người này người phỉ nhổ cương thi, có cái gì tư cách giáo huấn ta, ta sao? Đúng, ta là cương thi, người người kêu đánh, mỗi cái phỉ nhổ, nhưng ta xưa nay không đem chính mình ngụy trang thành người tốt, chúng ta cương thi nhất tộc, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra vì cầu sinh ra bán đồng bọn sự tình. Nữ bạc nhìn nàng, cười lạnh một tiếng, ta xấu rõ đầu rõ đuôi, mà ngươi, ra vẻ đạo mạo. Ngươi lại cao minh hơn ta tới chỗ nào? Ngươi nếu thật tâm sám hối, liền đi đem chuyện đã xảy ra chiêu cáo thiên hạ, như thế nào? Chiêu cáo thiên hạ, chắc chắn khiếp sợ toàn bộ không giới, đến lúc đó, Pháp Minh tự nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, toàn bộ Phật môn cũng sẽ không bỏ qua chính mình, không riêng như vậy, chính mình sẽ liên lụy toàn bộ xiển giáo gặp công kích, đi xuống thần đàn, mình nói, coi như không ai thật có thể xử trí chính mình cũng đem có tiếng xấu, trở thành người người phỉ nhổ hạng người, chính mình dùng mấy trăm năm thời gian mới ở trên không giới khai tông lập phái, trở thành một phương thần linh, chính mình, thật có thể buông xuống đây hết thảy sao? Diêu Quang tiên tử cúi đầu, nội tâm tiến hành kịch liệt đấu tranh, chờ lúc ngẩng đầu lên, nàng thần tình đã khôi phục lại bình tĩnh, như là thay đổi một cá nhân, hướng nữ bạc lạnh lùng nói rằng, không ai sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Diêu Quang tiên tử lạnh lùng nói rằng, mặc kệ ngươi như thế nào máu miệng vu oan, cũng không có người tin tưởng ngươi, ha ha. Nữ bạc cuồng tiếu, cái gọi là xiển giáo kim tiên, một đại tông sư, nguyên lai cũng là dạng này. Tốt, ta thích loại người như ngươi, Diêu Quang tiên tử lạnh lùng nhìn lấy nàng, ngươi chớ không phải là muốn ngăn chặn ta, đợi lâu ngươi bản tôn chạy tới giết ta, giống như ngươi vậy dây thiên hạ, ta làm sao chịu giết ngươi. Nữ bạc khẽ mỉm cười, đi tới trước, mang trên mặt lau một cái tà ác nụ cười, trên dưới quan sát nàng, ngươi có thể tại giam cầm trong không gian sống lâu như thế, cũng là bởi vì ta không muốn giết ngươi, ngươi nói không sai, ta là tiếng xấu vang rền cương thi vương, ngươi là xiển giáo kim tiên, tông sư một phái, ngươi hoàn toàn có thể đem hết thảy đều giao cho ta, mặc kệ ta giải thích thế nào, đều là vô dụng. Diêu Quang tiên tử nhìn nàng, nội tâm bắt đầu có điểm chột dạ, quả nhiên, nữ bạc phía dưới một câu chính là, thế nhưng, Nhất Trần Pháp Sư mình nói, bọn hắn luôn là tin đi, cái gì? Diêu Quang tiên tử thân thể lắc lắc, suýt nữa đứng không vững, ngươi nói xạo, Nhất Trần Pháp Sư nguyên thần đã vỡ vụn, nữ bạc biểu tình bình tĩnh nhìn lấy nàng, tại Xá Lợi Tử vỡ vụn một khắc, ta đã đưa hắn nguyên thần lấy đi, nguyên thần hiện hình pháp thuật ta cũng đã biết, nếu như tại các ngươi tụ hội thời điểm, ta đưa hắn nguyên thần phóng xuất, tự mình giảng thuật một đoạn này kinh lịch, ngươi xem coi thế nào, ngươi. Ngươi nói xạo, Nhất Trần Pháp Sư nguyên thần, đã hủy diệt, không tồn tại. Diêu Quang tiên tử nhất thời kích động, ngươi nghĩ vậy cái này sự kiện lừa gạt ta, đừng cho là ta sẽ bị lừa, nếu ngươi không tin, trở về là được. Nữ bạc ngược lại là không hề để tâm, Diêu Quang tiên tử xoay người liền đi, nữ bạc mặt mỉm cười, chút nào cũng không có ngăn cản ý tứ, Diêu Quang tiên tử chỉ đi xa mười mấy mét, chậm rãi đứng ở, cũng không quay đầu lại nói rằng, ngươi nghĩ muốn cái gì, nữ bạc đã sớm chờ lấy câu nói này, vỗ tay hướng nàng đi tới, nói rằng, ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần ngươi, Diêu Quang tiên tử xoay người, kinh ngạc nhìn lấy nàng. Đột nhiên nhớ tới nàng nói để cho mình cho Doanh Câu làm lão bà chuyện, lập tức nói rằng, nếu để cho ta làm những cái kia bẩn thỉu chuyện, ta tình nguyện tự sát tạ tội, không không, ta nếu để ngươi đi làm những cái kia thân bại danh liệt chuyện, ngươi còn không bằng trước mặt mọi người nhận tội tính. Nữ bạc nói đi tới trước mặt, giơ lên một tay, dán tại trên mặt hắn, Diêu Quang tiên tử toàn thân run rẩy một chút, nỗ lực phản kháng, nhưng lại muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Thế là cực lực nhìn xuống, nữ bạc tại trên mặt hắn tìm tòi một hồi, tiện tay lại bóp một thanh, đột nhiên một tay lấy nàng ôm đến trong lòng ngực mình, chậm rãi cúi đầu, miệng dính sát, Diêu Quang tiên tử quay đầu đi, lạnh lùng nói, ngươi không bằng giết ta, ha ha, ngươi sợ, nữ bạc tựa hồ cảm thấy rất thú vị, buông nàng ra, che miệng cười rộ lên. Ngươi yên tâm tốt, ta không có ma kính chi thích, vừa mới chỉ là thăm dò ngươi là có hay không cam tâm tình nguyện hợp tác. Bây giờ ngươi có thể đi, đi. Diêu Quang tiên tử hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, không sai, ngươi có thể đi. Bởi vì ta tạm thời còn không có nghĩ đến yêu cầu ngươi làm cái gì, ngươi đại có thể đi trở về tiếp tục làm ngươi tinh túc hải trưởng giáo, ta nếu nghĩ đến cái gì, tự sẽ đi tìm ngươi. Diêu Quang tiên tử há hốc mồm, tự hồ muốn nói cái gì, đúng là vẫn còn thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì cũng vô dụng, nếu không, ngươi là không nỡ ta. Nữ bạc lại dính sát, Diêu Quang tiên tử đột nhiên xuất thủ, nện ở trên người nàng. Nữ bạc vốn chính là một đạo thần niệm, ngay lập tức sẽ bị đánh nát, bất quá nàng tuyệt không quan tâm, mang theo hình vỡ vụn trong quá trình, còn tại che miệng cười lớn. Ta tiên tử, ngươi chờ ta, nữ bạc thần niệm sau khi biến mất. Diêu Quang tiên tử một cá nhân đứng ngơ ngác tại đây hoang giao dã ngoại, nước mắt im lặng theo gò má chảy ra, hiện đang hồi tưởng lại đến, lúc đó chính mình còn không bằng cùng nữ bạc liều mạng, cùng nhất Trần Pháp Sư cùng chết, nhưng mà, trên đời là không có có hậu hối hận dược, coi như nàng là xiển giáo kim tiên, cũng không có thay đổi thời không năng lực, phát sinh đã phát sinh, coi như mình hiện tại trước mặt mọi người chủ động nhận tội, cũng đã muộn. Bất quá, có thể còn có một cái đường có thể đi. Diêu Quang tiên tử tại ở sâu trong nội tâm mưu đồ hồi lâu, nhận định chính mình phải nên làm như thế nào, lúc này mới cất bước hướng Vân Sơn phương hướng bay đi. Chương 2587, Quân Uy 1. Converter Lucario, Vân Sơn hồ lô miệng, không giới chi tranh chiến trường chính, bởi vì Lâm Tam Sinh đem 2/3 binh lực đều điều đi đóng giữ mặt khác hai cái thung lũng, tạo thành hồ lô miệng bên trong binh lực không kế, mà đối diện thi tộc nhưng là từ Doanh Câu dẫn dắt. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nhiều lần đều suýt nữa phá tan phòng tuyến, nhờ có mấy vị tông sư đại năng gắt gao ngăn cản, theo lấy thi tộc binh lực liên tục không ngừng địa, mà, gia nhập, tràn diện càng thêm liền tràn ngập nguy cơ, ngươi thật sự cho rằng, ngươi quyết định này thực sự là đối, Tiểu Bạch bốn người cùng Lâm Tam Sinh một chỗ tại giữa sườn núi đứng lấy, quan sát thung lũng, nắm toàn bộ chiến cuộc, mặc dù việc không liên quan đến mình, vẫn là toát mồ hôi. Tiểu Bạch căn bản không muốn cùng Lâm Tam Sinh nói chuyện, nhưng vẫn là hỏi như vậy một câu. Lâm Tam Sinh quan sát chiến trường, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, giơ lên một tay, làm cái, 6, thủ thế. Có 6/7 thành nắm chặt, bốn người vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, 67 thành nắm chặt, ngươi liền dám làm như thế. Vạn nhất một trận đánh thua, ngươi nghĩ quá hậu quả không có, Lâm Tam Sinh không nhanh không chậm đáp, chiến tranh, bản thân liền là một trận đánh cược. 67 thành nắm chặt, đã không thể nhiều hơn nữa, giả sử có 100% tự tin, vậy liền chắc chắn thất bại. Khi đang nói chuyện, từ dưới núi trên đường nhỏ vội vã mà đi lên đây một đám người, có câu sĩ cũng có hòa thượng, bên trong chỉ có một cái xuyên tướng quân giáp bạc, đi tuốt ở đằng trước, là đệ nhất giám quân Trần Khải Vinh, hắn là Linh Sơn giám viện trưởng lão, tại Phổ Pháp Thiên Tôn cùng một đám xiển giáo cùng Phật môn các đại lão tuyển ra tới giám quân, nói là giám quân, thật là cái ống loa. Lâm Tam Sinh lên làm cái gọi là đại nguyên soái, mặc dù là dựa vào những tông sư này đại năng chống đỡ, bất quá bọn hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng hắn tất cả gây nên, thế là tuyển ra cái Trần Khải Vinh, coi như đệ nhất giám quân, vãn lai quân doanh cùng các bậc tông sư đại trại bên trong, nhắn nhủ cùng thông báo mệnh lệnh, càng nhiều lúc là coi như những cái kia các đại lão ống loa. Trận chiến tranh này sau khi bắt đầu, Trần Khải Vinh liền đi cùng những cái kia đại lão cùng một chỗ. Lúc này đột nhiên mang theo một đám người chạy tới, Lâm Tam Sinh lập tức liền đoán được bọn hắn muốn làm gì, bọn hắn đây là tới tìm ta muốn binh phù đến, một hồi thiếu không được động thủ, mấy người các ngươi nhất định giúp ta chống đỡ, giết chết bất luận tội. Tiểu Thanh bốn người vừa nghe đều ngẩn ngơ, nhìn lấy dưới núi đang nhanh chóng tiếp cận đám người kia, Tiểu Bạch hỏi, làm sao ngươi biết bọn họ là tới đoạt binh phù, bởi vì những người này cũng không mặc áo giáp, bọn hắn không phải trong quân người, là các đại tông phái đệ tử. Bọn hắn không sợ ta, khi đang nói chuyện, một đội này người đã đi tới, chứng kiến Lâm Tam Sinh, tất cả đều chắp tay chào, Trần Khải Vinh nói, xin hỏi đại soái, thi tộc toàn lực tiến công hồ lô miệng, vì sao quân ta ngược lại muốn đem trung quân cùng hậu quân điều đi khác hai cái thung lũng, cho nên chiến cuộc nguy cấp như vậy, không biết đại soái hành động này ý gì. Lâm Tam Sinh cũng không thèm nhìn hắn, nhìn dưới núi, hồi nói, ngươi nào biết bọn hắn đem toàn bộ binh lực đều phái tới tiến công nơi đây. Trần Khải Vinh ngẩn ra, cười nói, đây không phải là rõ ràng sự thực sao? Bằng không Doanh Câu dùng cái gì sẽ đến? Lâm Tam Sinh nói, cho nên ngươi là giám quân, ta là chủ soái, ta hạ mệnh lệnh, nhưng đi chấp hành là có thể. Trần Khải Vinh mỉm cười, đại soái ở trên, không phải mặt tướng nghi vấn ngươi dụng binh phương lược, chỉ là đại soái nếu là có mưu kế gì, còn cần hướng bọn ta huynh để giải thích rõ liền tốt, bằng không đoàn người đều tại hiểu lầm, khó có thể phục chúng a. Khó có thể phục chúng, Lâm Tam Sinh đột nhiên quay đầu, lạnh lùng ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, chỉ sợ không phải là phục chúng, là muốn phục những cái này tông sư a. Trần Khải Vinh vội vàng xua tay, ngài là đại soái, hành quân sự tình, các bậc tông sư không gặp qua hỏi, cũng vô pháp tham dự vào, mặc dù hắn là các đại lão phái tới giám quân, mọi người lòng biết rõ, nhưng loại sự tình này là không thể bày ra nói, đây cũng là mấy cái kia đại lão đối hắn một mực chỗ chiếu cố. dù sao quân quyền đã giao cho Lâm Tam Sinh, các đại lão cũng phải cần mặt mũi, bất quá trực tiếp tham dự vào quân vụ. Lâm Tam Sinh trừng mắt quát lên, đã như vậy, cá nhân ngươi có cái gì tư cách nghi vấn bản soái quân lệnh? Bản soái sở hạ quân lệnh, chẳng lẽ còn phải hướng ngươi giải thích hay sao? Trần Khải Vinh ngậm bồ hòn, nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Lúc này phía sau hắn một cái nữ đạo sĩ lạnh giọng nói rằng, đại soái ngươi tốt đại quan uy a, không có quan uy, dùng cái gì phục chúng, nơi này là chiến trường, mọi chuyện, ai quyết định? Cái kia đệ tử cười lạnh một tiếng, đột nhiên từ trong quần áo lấy ra một con đóa hoa hình dạng ngọc khí, nâng ở trên tay, ngọc khí tản ra trắng ngoãn không vết ngân quang, nhìn qua như là một đóa lê hoa, ta là Lê Sơn Thánh Mẫu tọa hạ đệ tử, Thánh Mẫu hiến dân tính mạng ta tới nói cho ngươi, để ngươi lập tức đem trung quân cùng hậu quân từ mặt khác hai đạo thung lũng rút lui hồi, tiếp viện Hồ Lô Miệng, tư chuyện trọng đại, có nhiều mạo phạm, là không gian chư phương thế lực an nguy, cũng xin đại soái từ mệnh. Đây là Thánh Mẫu chính miệng nói, đại soái, Thánh Mẫu đã cho đủ mặt mũi ngươi. Lâm Tam Sinh nhìn lấy Lê Hoa lệnh, biểu tình vẫn không biến, nói, ta không phải Lê Sơn đệ tử, thứ cho khó từ mệnh, ngươi, cái kia Lê Sơn đệ tử nhất thời giận dữ, liếc mắt nhìn người bên cạnh, đối Lâm Tam Sinh lạnh lùng nói rằng, Lâm Tam Sinh ta cho ngươi biết, mấy người chúng ta đều là mỗi người sư môn hạ lệnh đến đây, coi như ngươi là đại nguyên soái, cũng muốn vâng theo hiệu lệnh, nàng vừa mới dứt lời, bên người mấy người cũng đều bưng ra mỗi người trưởng môn cho tín vật, từng cái mang trên mặt khiêu khích nụ cười, muốn nhường Lâm Tam Sinh ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, xinh đẹp hắn chê cười. Trần Khải Vinh chắp tay nói rằng, đại soái, đây là mấy đại trưởng giáo vừa mới thương lượng quyết định, quyết không thể làm trái, bằng không, vậy liền để bọn hắn tự mình đến theo ta ta nói. Trước đó khiêu khích cái kia Lê Sơn đệ tử nói rằng, Lâm Tam Sinh ngươi giả trang cái gì hồ đồ. Ngươi biết mấy vị tông sư đều tại làm phép kết trận, đối phó doanh câu, làm sao có công phu qua đây, trên tay chúng ta tín vật, lẽ nào đều là giả hay sao? Trần Khải Vinh cũng nói, đại soái, bọn ta thực sự là phụng mệnh mà đến, đại soái nhưng đừng dùng ép không tha. Lâm Tam Sinh cười nói, giả sử ta không theo mệnh, bọn ngươi sắp sửa như thế nào, đem ta bắt lại. Trần Khải Vinh nhìn trái phải một cái mấy người, nói, thuộc hạ không dám, nhưng mấy vị này. Nhưng là nhất định phải trở về phục mệnh, những người kia cầm trong tay tín vật, nhìn lấy Lâm Tam Sinh ánh mắt, đều có một loại nóng lòng muốn thử thần sắc, bọn hắn tại mỗi người trong môn phái, coi như không là lợi hại nhất đệ tử, cũng đều là được sủng ái, bình thường liền ngạo khí 10 phần, hơn phân nửa đều tham dự qua Tinh Túc Hải đánh một trận, chí ít cũng đã nghe nói qua, đối Diệp Thiếu Dương cùng hắn Tróc Quỷ Liên Minh 10 phần phản cảm, Lâm Tam Sinh là Tróc Quỷ Liên Minh người, đây là người người đều biết. Hắn có thể đủ lăn lộn đến đại nguyên soái vị trí, bọn họ đều là khó chịu, nhưng cũng không thể tránh được. Hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội này để chèn ép Lâm Tam Sinh nhuệ khí, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, hận không thể hắn kháng lệnh, sau đó đánh nhau bọn hắn trước khi tới. Các phái lão đại đã thống nhất truyền đạt mật lệnh, nếu như Lâm Tam Sinh thực sự không nguyện ý điều binh, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết. Chương 2588, Quân Uy 2 Converter Lucario, Lâm Tam Sinh nhìn chung quanh một lần mọi người, từ trong túi lấy ra ấn soái, nhìn mọi người, lang lãng nói rằng, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, chớ đừng nói chi là ta là tam quân thống soái. Cuộc chiến hôm nay, tất cả từ ta trù tính chung, thắng bại cũng từ ta phụ trách, ngươi phụ trách, ngươi có thể phụ trách được sao? Một cái hòa thượng hỗn hển mà kêu, bên cạnh một cái đạo sĩ lẩm bẩm, không sai, ngươi xem bên cạnh hắn mấy cái kia. Ta tại Tinh Túc Hải gặp qua, đều là Diệp Thiếu Dương thủ hạ, Lâm Tam Sinh ngươi thằng nhãi này lăn lộn đến đại nguyên soái, bây giờ lại loạn xuống quân lệnh, chẳng lẽ nói các ngươi Tróc Quỷ Liên Minh cùng thi tộc cấu kết, muốn đem chúng ta không giới chấp tay nhường cho bọn họ sao? Một cái đạo sĩ tiến lên một bước, hồi tưởng mọi người nói, Ngô Sư Huynh nói rất có lý, cái kia Diệp Thiếu Dương thê tử bị thi vương bắt cóc, hắn có lẽ là muốn bắt chúng ta không gian đi đổi vợ hắn đấy, lời ấy tuy không chứng cứ, nhưng không thể không đề phòng, không phải tộc loại của ta tâm tất dị. Cái này Lâm Tam Sinh nào có tốt như vậy, tới giúp chúng ta chiến tranh, còn muốn gánh chịu trách nhiệm, nói cái gì phụ trách, chờ không giới bị thi tộc chiếm, bọn ta đều trôi dạt khắp nơi, hắn phủi mông rời đi, còn có người nào công phu đi tìm hắn tính sổ đi, bọn hắn càng nói xuống dưới, phản phất càng là ngồi vững chuyện này. Riêng là Lâm Tam Sinh bên người còn dính lấy Tiểu Thanh Tiểu Bạch bốn cái Tróc Quỷ Liên Minh người, dưới cái nhìn của bọn họ càng là âm mưu chứng cứ rõ ràng, liệt vị, Lúc này một cái tướng mạo hèn mọn đạo sĩ đi tới, đối mọi người trêu đùa, chúng ta không muốn nói dóc, cái kia Diệp Thiếu Dương cũng là thương cảm, hắn chuyên tâm muốn dùng chúng ta không giới để đổi hồi cái kia lão bà, đáng tiếc cái kia lão bà cùng Hậu Khanh ở chung nhiều ngày, chờ hắn tiếp hồi lão bà, nói không chừng còn có thể được lợi một cái tiểu. Buổi nói chuyện nói xong, tất cả mọi người hèn mọn mà cười đứng lên, ầm, một cổ yêu khí, xông thẳng lấy đạo sĩ kia giữa lưng mà đến, đạo sĩ kia phản ứng cũng là cực nhanh, vội vàng xoay người, kết ấn phòng ngự, kết quả vẫn là vẫn bị đánh bay đi ra ngoài, đập ở trong đám người, một cái thật lớn thanh xà, trực tiếp chạy tới. Đạo sĩ kia cuống quýt hướng phía dưới núi bỏ chạy, thanh xà vọt lên đuổi theo, có mấy người nỗ lực đi lên ngăn cản, tiểu bạch cũng hiện ra chân thân, hóa thân thành một cái bạch xà, nhảy vào trong đám người, các ngươi nói chuyện liền nói chuyện, vì sao dắt ta lão đại, quả thực muốn chết, Phượng Hề cùng Thôi Dĩnh cũng không khách khí, một chỗ tiến lên, những người này lúc đầu cũng liền xoa tay, bây giờ mấy người bọn hắn động thủ trước, cũng liền không khách khí, lập tức chen nhau lên, tại giữa sườn núi liền đánh đứng lên, a, hét thảm một tiếng từ trên sơn đạo truyền đến, những thứ này sứ đồ nhóm một chỗ quay đầu nhìn lại, là hiện ra chân thân Tiểu Thanh, một ngụm ngậm cái kia đồn bậy đầu đạo sĩ, trực tiếp nuốt vào, sau đó hỏa tốc xông lên trong núi, gia nhập chiến đấu. Phượng Hề cùng Thôi Dĩnh thực lực đều bình thường, thế nhưng Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch có ưu tiên thực lực, coi như đối phương nhiều người, cũng hoàn toàn không để ý, càng không cố kỵ chút nào, ở trong đám người bất chấp hậu quả địa, mà, xung phong liều chết đứng lên, Lâm Tam Sinh nhìn trước mắt loạn tượng, vẫn một bộ bình tĩnh biểu tình, biết rõ bốn người bọn họ không có nguy hiểm, liền không có động thủ, mà là nhìn dưới núi, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy đứng lên, đến tới a. Vì sao có còn hay không đến, lẽ nào? Chính mình thật sai, báo, một cái kéo trường âm kêu to, từ dưới núi một đường truyền đến, trên đường hấp dẫn rất nhiều người chú ý, quay đầu nhìn lại, là một binh sĩ một đường chạy như điên tới, một đường lên núi, nửa quỳ tại Lâm Tam Sinh trước mặt, cao giọng nói rằng, khởi bẩm đại soái, bên trái thung lũng phát hiện thi tộc đại quân xâm chiếm, may mà ta hậu quân tại bên trong trấn thủ, bây giờ đã triển khai đại chiến. Theo ta tiền tuyến thám báo hồi báo, lần này thi tộc đại quân nối liền không dứt, chỉ đã toàn quân xuất kích, mưu cầu đánh hạ bên trái thung lũng. Ở đây nghe thấy lời này tất cả mọi người bao quát Tiểu Thanh bốn người, cùng đối thủ của bọn họ nhóm, không hẹn mà cùng địa, mà, đều sửng sốt, mỗi một người đều hướng Lâm Tam Sinh nhìn sang. Lâm Tam Sinh ngửa đầu, thật dài địa, mà, hít một hơi, rốt cục. Để cho mình đợi được, truyền lệnh xuống. Trung quân mau mau tiếp viện. Bên trái trong thung lũng cùng quân địch quyết chiến, cái kia truyền lệnh quan vừa muốn rời đi, lại khác biệt Lâm Tam Sinh gọi trở về, sau khi xuống núi, đem cái này sự kiện chiếu cáo tiền quân, để bọn hắn gắt gao đứng vững doanh câu, quân địch kế tục vô binh, một khi đại trận mở ra, doanh câu chắc chắn cùng đường. Còn có, lại điều 300 tinh binh lên núi tới, binh sĩ kia lập tức xuống núi, Trần Khải Vinh dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, trên mặt lập tức biến hóa nhan sắc. Hướng Lâm Tam Sinh chắp tay cười nói, đại soái liệu sự như thần, thuộc hạ kính nể vạn phần, Lâm Tam Sinh không để ý tới hắn, Trần Khải Vinh có điểm lúng túng, tiếp tục hỏi, không biết đại soái triệu tập 300 tinh binh lên núi đến, là muốn làm cái gì, Lâm Tam Sinh liếc hắn một cái, trong ánh mắt mang theo một loại cao cao tại thượng miệt thị. Lúc này, đen nghịt một đám binh sĩ lên núi tới. Bọn hắn vốn là dưới chân núi chạy máy, chờ lấy tiếng vào chiến trường. Nghe được cái kia lính liên lạc mệnh lệnh, lập tức nhanh chóng chạy tới, Lâm Tam Sinh nhìn lấy bọn hắn, nói rằng, trước đó lính liên lạc nói chuyện, các ngươi cũng nghe được. Ta biết các ngươi trước đó ngay tại dưới núi, gặp bọn họ đến bức hỏi bản soái, giả bộ không biết, ta biết các ngươi đều tại hoài nghi ta trước đó bố trí, hiện tại, các ngươi còn hoài nghi sao, những binh sĩ này nhìn lẫn nhau, lần lượt quỳ một chân trên đất, dẫn đầu tướng lĩnh cao giọng nói rằng, đại soái thần cơ diệu toán. Bọn thuộc hạ đều kính nể vô cùng, nguyện làm đại soái ra sức trâu ngựa, máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc. Lâm Tam Sinh đi tới trước mặt hắn, nói, tốt, ngươi bây giờ liền mang theo ngươi những bộ hạ này, đem cái này những người này bắt lại cho ta. Cái này tướng lãnh và phía sau hắn binh sĩ đều ngẩn ngơ, cái kia mười mấy cái người mang tin tức cũng sửng sốt. Cái kia Lê Sơn nữ đệ tử quát, họ Lâm, bọn ta vân mệnh mà đến, trong tay có trưởng giáo hôn cho tín vật, ngươi dám bắt chúng ta. Nói xong cầm trong tay lê hoa lệnh, hướng về phía sau binh sĩ bày ra, các ngươi ai có dám đụng đến ta một chút, thừa dịp nàng lúc xoay người sau khi, Lâm Tam Sinh hướng Tiểu Thanh nháy mắt, tróc quỷ liên minh coi trọng nhất ăn ý, Chứng kiến hắn cái ánh mắt này, Tiểu Thanh cũng biết hắn muốn làm gì, mặc dù lẫn nhau xào xáo, mặc dù nhỏ xanh đã quyết tâm không nhận hắn người huynh đệ này, thế nhưng, tại kinh lịch trước đó sự kiện kia, bọn hắn dù sao cũng đều là Trốc Quỷ Liên Minh thành viên, hơn nữa, Tiểu Thanh tại nuốt trước đó cái đạo sĩ kia sau đó, sát ý cũng không có thu liễm, lúc này đạt được Lâm Tam Sinh ám chỉ, vẫy đuôi một cái, tại cái kia nữ đạo sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, lập tức bóp chặt nàng hai chân. A, nữ đạo sĩ cả kinh, cúi đầu nhìn lại. Tiểu Thanh đi lên chính là một kiếm, trực tiếp đưa nàng cái đầu chém xuống tới, cô gái này đạo sĩ trong lỗ cổ toát ra một cổ cương khí, tiếp lấy tinh phách bay ra, thân thể run rẩy dữ dội đứng lên, tê liệt ngã xuống đất, thân thể nhanh chóng héo rút, biến thành một con bạch mao chồn, nguyên lai là một con đắc đạo chồn, đây hết thảy từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá vài giây đồng hồ thời gian, chờ tất cả kết thúc. Bên người mọi người ngây ngốc nhìn lấy nằm trên mặt đất chồn thi thể, từng cái mồm dài lớn, thậm chí không thể tin được đây hết thảy là thật. Chương 2589, Vạn vật tịch diệt 1. Converter Lucario, các ngươi nghe lệnh, đám người kia tự tiện xông vào quân doanh, mưu toan bắt giữ bản soái, tội đáng không tha, các ngươi mau mau đưa bọn họ bắt, người phản kháng giết chết bất luận tội, tuân mệnh. Cái này tướng lĩnh không còn dám chậm trễ, ra lệnh một tiếng. Mấy trăm binh sĩ một chỗ tiến lên, bắt những thứ này người mang tin tức, mười mấy người đối mấy trăm, những người này không phải ngu như hợi, huống chi trước đó bọn hắn hưng sư vấn tội, là xây dựng ở Lâm Tam Sinh chỉ huy sai lầm dưới cục diện, bây giờ chiến cuộc phát triển, nhưng là hoàn toàn phù hợp hắn dự đoán, nguyên bản sai lầm, bây giờ biến thành một cái công lớn, coi như là bọn hắn sư tôn, cũng không thể nói cái gì nữa, lại nói vừa rồi cái kia nữ đạo sĩ đột nhiên bị giết. Cũng chứng minh Lâm Tam Sinh thiết huyết cổ tay, không phải tại nói đùa bọn họ, trong lúc nhất thời, khí chất triệt để không, hai mặt nhìn nhau, đều kỳ vọng người khác có thể phản kháng, ai cũng không dám làm cái thứ nhất, cuối cùng một cái đều bị ngoan ngoãn địa, mà, trói lại, Lâm Tam Sinh từ trước mặt bọn họ đi qua, ở trên cao nhìn xuống địa, mà, từng cái quan sát bọn hắn, đám người kia không có một cái dám ngẩng đầu, đều khom lưng, nhìn lấy hắn hai cái chân tại trước mặt đạt lai đạt khứ, kéo xuống, trước nhốt tại trong doanh phòng, chờ chiến sự lại, cùng nhau muộn thu nợ nần, bọn lính áp lấy mười mấy người này rời đi, mười mấy người cùng đi, hiện tại chỉ còn lại có Trần Khải Vinh một cái. Trần Khải Vinh mắt long long nhìn Lâm Tam Sinh, thần sắc mười phần khẩn trương, nếu như là nhân loại lời nói, lúc này phỏng chừng đã sớm mồ hôi đầm đìa. Trần tướng quân, ta mặc kệ ngươi trước đây là thân phận gì, ngươi tại trong quân tạm giữ chức giám quân, như vậy thì là bản soái thuộc hạ, ngươi tin không tin? Bản soái bây giờ coi như giết ngươi, những cái này tông sư đại năng, không có một cái sẽ ra mặt đảm bảo ngươi. Trần Khải Vinh sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn biết rõ Lâm Tam Sinh không có nói quàng Lâm Tam Sinh bố cục mưu lược, ngăn trở thi tộc đại quân, đây hết thảy, không sai biệt lắm toàn do Lâm Tam Sinh một cá nhân công lao. Trận chiến này kết thúc, hắn danh tiếng nhất định sẽ so hiện tại còn muốn lớn hơn mấy lần, những tông sư kia đại năng tự nhiên cũng không nói, đến lúc đó, hắn muốn đối phó chính hắn một tiểu nhân vật, quả thực không nên quá dễ dàng. Đại soái, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ tương lai nhất định tận hết chức vụ, toàn bằng đại soái phái đi. Trần Khải Vinh một hơi thở nói rất nhiều vuốt mông ngựa lời nói, chỉ kém không có dập đầu, dù sao tương đương với chính mình mấy trăm năm tu vi mà nói, tổn thất một chút tự tôn thật không tính là gì, sống được càng lâu, liền càng sợ chết. Đây là đặt ở bất luận cái gì sinh linh trên người đều không thay đổi đạo lý. Ngươi đi đi, sau này nên làm như thế nào, ngươi so với ta rõ ràng hơn, hiện tại, ngươi đi nói cho những tông sư kia đại năng, doanh câu bên này, binh lực gần tiêu hao hầu như không còn, để bọn hắn nhất định khóa lại doanh câu, kiên trì đến cuối cùng, tuân mệnh. Trần Khải Vinh quỳ một chân trên đất, dùng sức ôm quyền, thần sắc như đối mặt đại xá địa, mà, trầm tĩnh lại, nhanh như chớp xuống núi, ngươi tốt thủ đoạn a. Tiểu Thanh một lần nữa hiện ra thân người, lạnh như băng đối Lâm Tam Sinh nói rằng, cái này nhân loại từ nay về sau hội đối ngươi dễ bảo. Lâm Tam Sinh không để ý tới hắn, hướng bên cạnh vách núi đi vài bước, quan sát dưới núi, doanh câu còn tại khắp nơi tàn sát bừa bãi, đại sát tứ phương, thế nhưng phía sau hắn không ngừng gia nhập chiến trường cương thi nhưng là càng ngày càng ít. Hai đầu phi cương tựa hồ phát hiện bọn hắn tồn tại, phi phát tới, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch vừa động thủ một cái, ngược lại cũng không uổng chuyện gì liền đem chúng nó đánh chết. Nhìn qua chân tướng một đám con kiến. Lâm Tam Sinh nhìn trong sơn cốc từng nhóm một cương thi, phát biểu cảm khái, đại bộ phận cương thi không biết bay, cũng không biết cái gì lợi hại pháp thuật, thế nhưng bọn hắn số lượng rất nhiều, không sợ hy sinh, tựa như nhân gian con kiến một dạng, bất kể thế nào giết đều là giết không bao giờ hết. Phượng Hề nghe lời này, hơi có nhận thấy, nói, vậy chúng ta chiến đấu còn có ý nghĩa gì đâu, chí ít, chúng ta có thể cho con kiến không được chạy đến chúng ta trong phòng tới. Lâm Tam Sinh ánh mắt tập trung đang thắng câu trên người, nói, vận khí tốt lời nói, có thể cũng có thể giết một con kiến vương, ngăn chặn chúng nó khuynh hướng. Tiểu Thanh nói, không muốn giả vờ thâm trầm, ngươi là tính thế nào đến đây hết thảy, làm sao ngươi biết thi tộc chủ lực không có ở đây bên này, ta trước đó không phải nói à, ngươi chưa nói rõ ràng. Lâm Tam Sinh thở dài, nói, đây là hậu khanh âm mưu. Tiểu Bạch nghĩ một hồi nói, không thể nào, lẽ nào hắn là dùng doanh câu tới mê hoặc chúng ta, nhưng chúng ta cho là hắn nhất định là mang theo chủ lực đến, thật là ở ám độ Trần Thương, bả chủ lực đặt ở khác biệt thung lũng, muốn đánh chúng ta một trở tay không kịp. Lâm Tam Sinh gật đầu, ta vẫn không hiểu, ngươi là thấy thế nào mặc cái này tất cả, bởi vì, trước đó ta cố ý nói cho nữ bạc Diệp Thiếu Dương hướng đi, nàng không chút nào kinh ngạc, cái này nói rõ, đây là bọn hắn mấy cái một chỗ thiết lập sẵn kế hoạch, ta lúc trước tự hồ đã nói với các ngươi. Phượng Hề nói, vẫn là không hiểu, ngươi là thấy thế nào mặc cái này tất cả, dựa vào đánh cuộc không, tất nhiên đây hết thảy đều là thiết kế xong âm mưu, ta cũng nghĩ thế, cục diện hẳn là sẽ không giống ta chứng kiến đơn giản như vậy. Chí ít bọn hắn biết rõ đối thủ là ta, tuyệt sẽ không bố trí đơn giản như vậy chiến thuật, ngươi muốn nói là cược cũng được, may mắn ta cược thắng. Bốn người trong lòng đều cảm thấy chấn động, Lâm Tam Sinh thông minh, chiến tranh phương diện trí tuệ tài năng, bọn hắn đã sớm rõ ràng, bất quá vào giờ khắc này, nhưng bốn người cực kỳ cảm thấy chấn động là, Lâm Tam Sinh quả quyết, dù sao cũng là một trận to lớn chiến tranh, một sai lầm, khả năng liền sẽ chôn vùi toàn bộ cục diện, bồi thường vô số tướng sĩ tính mệnh, coi như có thể chạy trốn trừng phạt, tại nội tâm bên trên chỉ sợ cũng vĩnh viễn qua không chính mình cửa ải này a. Nói đơn giản, nhường một cá nhân quyết định hắn vận mạng mình, quyết định này coi như dễ dàng, thế nhưng nhường một cá nhân đi quyết định vô số người sinh tử, quyết định thế giới bố cục, đừng nói 67 thành nắm chặt, cho dù có 9 thành 9 nắm chặt, chánh xử ở nơi này hoàn cảnh, lại có mấy người dám dứt khoát quả đoán địa, mà, ra lệnh, mặc kệ bọn hắn khen không đồng ý Lâm Tam Sinh một ít hành động, thế nhưng đều không thể không thừa nhận, hắn là một cái cực không phải phàm nhân. Chương 2590, Vạn vật tịch diệt 2. Converter Lucario, lúc này, trong cuộc chiến xuất hiện lần nữa một kiện xác minh Lâm Tam Sinh phỏng đoán chuyện, đang chém giết lẫn nhau thời gian dài như vậy sau đó, trước đó nhìn qua liên tục không ngừng cương thi, cuối cùng cũng không có viện binh, theo lấy càng nhiều cương thi chết ở hồ lô trong miệng, chiến cuộc dần dần xoay chuyển, cương thi số lượng lần đầu tiên ít hơn so với không giới liên quân, Lâm Tam Sinh không ngừng cho lính liên lạc ra lệnh, vãng lai cùng trên núi dưới núi, đi vào chấp hành. Dùng một cái nước rút không thấu trận doanh, đem hồ lô miệng lối ra phong kín, danh câu một đám thủ hạ đều bị vây tại hồ lô trong miệng ở giữa, vây kín đã hoàn thành, bước kế tiếp, chỉ chờ kích hoạt vạn vật tịch diệt đại trận, bên trên phụ, những thứ này nhai thượng phù văn, không biết là lợi hại gì trận pháp, không bằng chúng ta rút lui trước không. Bên cạnh hắn một cái thi tộc tướng lĩnh không biết lần thứ mấy dạng này khuyên nhủ, danh câu mới vừa xé nát một binh sĩ, đem thần hồn nuốt vào, ngẩng đầu nhìn mắt trên vách đá những cái kia sáng trong suốt phù văn, cười nói, bất kể hắn là cái gì, giết thống khoái chính là, còn có thể làm khó dễ được ta, lại vọt vào trại địch bên trong, giết một lớp, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi cái kia tướng lĩnh, thiết toán bàn không phải nói muốn tới tiếp viện à, vì sao không có tới, cái kia tướng lĩnh hồi nói, thuộc hạ không biết, thôi, không quan tâm đến nó, các ngươi nếu như sợ chết liền mau cút, ta tại đây giết được thống khoái. Đối mặt tập kết mà đến không giới liên quân, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn thân khí tức bắt đầu khởi động, hình thành một đạo cơn lốc, tương nghênh diện hàng thứ nhất binh sĩ trực tiếp thổi bay đứng lên, phía sau những cái kia cũng bị hắn cái này hù dọa một cái phía dưới, hầu như sợ vỡ mật, còn chưa tới trước mặt mà bắt đầu kế tiếp lùi bước, ha ha, doanh câu ngửa mặt lên trời cười dài, khí thế 10 phần kiêu ngạo bá khí, tung người một cái, vọt vào trong đám người, trên cơ bản cũng không cần thủ đoạn gì. Trực tiếp bắt liền hướng trong miệng tiễn, bình thường tính chất pháp thuật, nện ở trên người hắn, căn bản là không có gì phản ứng, cũng may mấy đại tông sư tại hồ lô miệng mỗi người chôn xuống bản môn trấn sơn pháp khí, tại một ít chính thống đệ tử thao túng phía dưới, bố trí ra dường như hàng rào điện một dạng mấy đạo phòng ngự, còn có mọi người phối hợp, mới miễn cưỡng đem doanh câu khốn ở trong sơn cốc, đang không ngừng tử thương phía dưới, riêng là thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn đánh không lại Doanh Câu. Tình huống dưới, không giới liên quân bên trong cũng bắt đầu tràn ngập khiếp chiến cảm xúc, mặc dù đem Doanh Câu bao bọc vây quanh, lại có thể làm gì chứ? Nói trắng ra ai cũng không muốn đi lên chịu chết. Đang bị phái tới chiến đấu trên đường, những binh sĩ này lúc đầu đều là nóng lòng muốn thử, muốn cùng trong truyền thuyết Thi Vương đại chiến một trận, cũng đem tru diệt. Nhưng mà chân chính đến chiến trường, chứng kiến những đồng bạn tử thương thảm trạng, mới biết mình bả vấn đề nghĩ đến thực sự quá đơn giản. Không riêng gì bọn hắn, ngay cả Lê Sơn lão mẫu những tông sư này, cũng giống vậy phát hiện mình nghĩ đến vô cùng đơn giản. Ngay cả am hiểu làm phân tích Lâm Tam Sinh, cũng thừa nhận mình bả vấn đề nghĩ đến đơn giản. Vấn đề này hạch tâm chính là, Doanh Câu thực sự quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, riêng là tại không có hậu viên tình huống dưới, cơ hồ là lấy sức một mình đang chiến đấu, hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Liên hoa lông bay, thiên địa trỗi lên, vạn vật hành hương, tịch diệt bát hoang. Lê Sơn lão mẫu dẫn đầu, dẫn dắt mấy vị tông sư một chỗ niệm chú kết ấn, từng tia từng sợi linh khí tại trên đỉnh đầu bọn họ không thăng lên. Lần này, tại trên đỉnh đầu bọn họ không nổi lên tuyến đoàn, so quá khứ mỗi một lần cũng phải lớn hơn. Chờ đến chú ngữ niệm tất, những đường tuyến này đoàn hội tụ vào một chỗ, hướng phía nham bích bay qua, tất cả mọi người một chỗ làm phép ép buộc, từ bọn hắn hơi lộ ra cực lực biểu tình đến xem, mỗi người đều trả giá cường đại pháp lực, cuối cùng đem cái này thật lớn tuyến đoàn nện ở trên vách đá. Nguyên bản kim hoàng sắc phù văn đang tiếp thụ cuối cùng này một lớp linh lực tiếp tế tiếp viện, sau đó nhan sắc ngược lại tối vài phần, từ kim hoàng sắc lột xác thành ám kim sắc. Sau đó những thứ này phù văn thật ly khai nham bích, tự động men theo thi khí chi nguyên bay đến Doanh Câu phía trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người thối lui đến 10 trượng ở ngoài. Lê Sơn lão mẫu hét lớn một tiếng, những cái kia vây công Doanh Câu binh sĩ ước gì rút đi, lập tức phần phật một chút thối lui. Doanh Câu giết đỏ mắt, vốn định truy sát tới, đột nhiên phát hiện cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, một cổ ám kim sắc xoáy lưu đang theo đỉnh đầu của mình rơi xuống. Đây là cái gì? Chờ đến vần sáng này đủ gần thời điểm, Doanh Câu một chưởng vỗ đi qua, vần sáng này tồn tại, mặc dù nhìn qua không phải rất mạnh dáng vẻ, nhưng không biết vì sao nhường hắn cảm thấy một tia bất an, thế là muốn một chưởng đem đập nát. Tất cả mọi người tại chỗ đều vạn phần khẩn trương nhìn lấy một màn này, kiềm chế lấy cảm xúc, đầy cõi lòng kích động cùng đợi kết quả. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đốt sau. Sẽ không có sau đó, mọi người cảnh giác cao độ nhìn lại, Doanh Câu hoàn hảo bưng bưng mà đứng, trên đỉnh đầu hắn đoàn kia ám kim sắc vòng sáng, đã không thấy. Tại sao có thể như vậy? Không biết ai cái thứ nhất kêu thành tiếng, cũng đại biểu tất cả mọi người tâm tình. Mấy đại tông sư một chỗ làm phép bày trận, dùng lâu như vậy thời gian xúc lực, được xưng là không giới đệ nhất trận vạn tượng tịch diệt trận, cứ như vậy. Lập tức đều không gánh vác, bị Doanh Câu phá giải hết. Giả như thực sự là dạng này, hiện trường những binh sĩ này nhất định sẽ uể oải tới cực điểm, đánh tơi bời, lại không có chiến đấu động lực, gào. Doanh Câu ngửa mặt lên trời cùng tiếu, kết quả, chỉ cười một tiếng, đột nhiên một đạo ám kim sắc quang mang từ dưới chân hắn bay lên đứng lên, mới đầu là một đạo, sau đó thoáng qua ở giữa thay đổi thành mấy chục đạo, không ngừng từ dưới đất toát ra, hiện ra bao nhiêu tỷ lệ tăng vọt số lượng. 10 giây đồng hồ về sau, kim quang mở rộng đến hàng trăm hàng ngàn, đem Doanh Câu thân thể khổng lồ toàn bộ bao vây lại, ngoại hình nhìn qua như là một cái góc cạnh rõ ràng thật lớn con thoi. Rầm rầm, những quang thúc này đột nhiên khuynh đảo phân giải, từ Doanh Câu trong thân thể nhao nhao đã đâm đi, bao phủ tại trong thân thể hắn. Sau một khắc, một cổ cực kỳ khủng bố ám kim sắc ánh sáng, lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra. Vòng thứ nhất là hai cái quang cầu, một đen đỏ lên, kéo thật dài phần đuôi, hướng phía góc đối xoay tròn, mở rộng đến vòng thứ hai, biến thành ba viên hạt châu, hình dạng như người, cũng tha cho lấy Doanh Câu thân thể xoay tròn, tiếp tục mở rộng, biến thành bốn viên linh châu, sau đó là năm đạo màu sắc khác nhau ánh sáng, cấp đối bắn rọi, sau đó mở rộng đi lên, hình thành một phương lục giác bảo tháp, từ bên trên trấn áp xuống, sau đó là một đạo ngân quang, từ Doanh Câu đỉnh đầu sáng lên, theo thân thể lan tràn hạ xuống, đến mỗi một chỗ đại huyệt, liền chợt sáng lên, tổng cộng 7 cái huyệt vị, mỗi cái đều nện một lần, theo lấy huyệt vị mỗi một lần bị nện, Doanh Câu thân thể khổng lồ cũng rung động, cuối cùng quỳ một chân trên đất. Khi hắn nỗ lực đứng lên thời điểm, ở bên cạnh hắn đông tây nam bắc cùng đông nam, tây bắc, đông bắc 8 cái phương hướng rõ ràng xuất hiện một đoàn linh quang, từng cái đều hóa thành khác biệt phù văn, chiếu trên người hắn đánh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.